Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 208, thần vực đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Treo trang đầu ngọn liễu. Người hẹn sau hoàng hôn. Dưới ánh sao sóng gợn lăn tăn nguyệt nữ hồ bờ. Một viên rủ xuống dưới cây liễu. Đứng đấy một nam một nữ, hai cái thanh xuân thân ảnh. Người nhắm mắt lại. Tại sao phải nhắm mắt lại? Người bế không bế sao? Không bế, người không bế ta là được rồi. Không thể nói chuyện không tính toán gì hết a hát. Vậy người bế còn chưa phải bế. Được rồi, không cho phép mở to mắt nhìn lén. Ta không có nhìn trộm. Chứng kiến Hàn Sâm nhắm mắt lại đứng ở nơi đó. Đôi má ửng đỏ Kỳ Yên Nhiên. Có chút nghĩ về ở bên trong mũi chân. Xấu hổ đem mập mạp trắng trẻo cái miệng nhỏ nhắn gom góp hướng Hàn Sâm gò má của. Có thể là miệng nhỏ của nàng còn không có đụng phải Hàn Sâm đôi má. Đã thấy Hàn Sâm ánh mắt của đã mở ra. Tự tiếu phi tiếu nhìn xem nàng. Kỳ Yên Nhiên lập tức đại xấu hổ. Đã nghĩ thối lui. Thế nhưng mà Hàn Sâm bàn tay lớn cũng đã quàng lấy eo nhỏ của nàng. Đem nàng ôm vào trong lòng. Miệng rộng trực tiếp ngăn chặn cái kia mập mạp trắng trẻo cái miệng nhỏ nhắn. Ân ninh, Hàn Sâm chính hưởng thụ lấy ôn hương nhuyễn ngọc. Bàn tay lớn cũng xoa ham đã lâu tốt tươi bờ mông. Máy truyền tin lại ở thời điểm này phá hư phong cảnh vang lên. Hàn Sâm muốn trực tiếp tắt đi. Nhưng là Kỳ Yên Nhiên lại thò tay xoa bóp tiếp thu khóa. Lập tức chỉ thấy một người mặc màu trắng gợi cảm đai đeo áo ngủ. Một đôi kinh người no đủ rất tròn trắng nõn bán cầu huyễn người của quáng mắt gợi cảm nữ nhân xuất hiện ở toàn bộ tin tức trong chân dung. Có lỗi với Hàn Niên Đệ. Xem ra ta quấy rầy đến ngươi rồi. Ta đây cúp đây. Gợi cảm nữ nhân vẻ mặt u oán nói một câu. Sau đó tự gãy đi thông tin. Người tên bại hoại này. Kỳ Yên Nhiên lập tức tức giận hung hăng tại Hàn Sâm mơ u bàn chân bên trên đạp một cước. Xoay người rời đi. Yên Nhiên, người nghe ta giải thích. Hàn Sâm liền vội vàng đuổi theo. Không nghe, Kỳ Yên Nhiên cũng không có thật sự muốn chạy. Ngạo kiều quay đầu không nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm đành phải vừa đi theo Kỳ Yên Nhiên đi một bên giải thích. Trong nội tâm nhưng lại hung ác thấu hoàng phủ bình tình. Thấy thế nào bọn ta là cố ý đấy? Trong phòng ngủ hoàng phủ bình tình lúc này lại là tâm tình thập phần khoái trá khẽ hát. Nàng đương nhiên là cố ý. Nàng là nhận được tin tức. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên đi bên hồ. Mới véo đúng thời gian đổi xong quần áo. Cố ý tuyển một cái Mỹ góc độ mới bấm Hàn Sâm dãy số. Người trốn không thoát lão nương lòng bàn tay. Hoàng phủ bình tình một bên tắm bong bóng tắm một bên đắc ý tự nói. Hắc ưng đợt thứ hai đối thủ cũng là một hắc bạch quyền uy tín lâu năm đội mạnh. Tuy nhiên Hàn Sâm cùng Âu Dương Tiểu Tán đều thắng một hồi. Nhưng là hắc ưng thực lực tổng hợp vẫn là quá kém rồi. Cuối cùng vẫn là thua mất trận đấu. Đối với cái này Hàn Sâm cũng không có biện pháp gì. Hắn có thể làm cũng đã làm. Mà người xem cũng nhao nhao vì hắc ưng tổn thương bởi bất công. Mãnh liệt khiển trách chủ sự phương tạm thời sửa đổi thi đấu chế là đúng hắc ưng cực không công bình. Bất quá sự tình đã thành kết cục đã định, lại cũng không có biện pháp gì. Bởi vì hắc ưng cùng thánh đức đều xuất cục, trung ương trường quân đội vừa rồi không có dự thi. Có thể nói lần tranh tài này xem chút đã ít đến thương cảm. Hắc ưng bị nốc, ao về sau, người xem bỗng nhiên giảm bớt, lại để cho chủ sự phương cũng là kêu khổ không ngã. Ngoại trừ hắc ưng đối với thánh đức cái kia một hồi. Cùng về sau hắc ưng một cuộc tranh tài, những thứ khác trận đấu bị rất nhiều người chống lại rồi. Thu thị suất thấp đáng thương, kỳ thật cũng không có thể tính toán là cố ý chống lại. Trừ phi là một ít đối với hắc bạch quyền trận đấu đặc biệt cảm giác hứng thú người. Nếu không ai cũng không có hứng thú nhìn còn dư lại đội ngũ so tài. Mà Hàn Sâm cùng Thánh Đức trận đấu kia hình ảnh lại bị đại lượng phát ra. Hắc quyền hoàng đế cái này ít xem như tại hắc bạch quyền trong hội này hỏa. Mà bắt đầu, Hàn Sâm đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắc bạch quyền đúng là một loại rất tốt luyện tập phương thức. Đối với hư thật chi lực vận dụng cùng phỏng đoán địch lòng người đều không nhỏ trợ giúp. Bất quá hắn chí không ở chỗ này. Tham gia trận đấu cũng chỉ là bị thụ đồng học mời. Cũng không có trở thành chuyên nghiệp tuyển thủ nghĩ cách. Hoàng phủ bình tình đấu giá hội. Hàn Sâm cũng đi tham gia rồi. Nhưng là hai cái thần huyết thú hồn đều bị mang lên dọa người giá tiền. Hắn căn bản không có cạnh tranh tư chất bản. Một cái thần huyết cấp phi hành thú hồn bị Lâm Bắc Phong dùng 178 triệu vỗ đi. Mà ngân huyết ba nhận xiên cạnh tranh càng hot. Cuối cùng bị thần thiên tử bỏ ra 230 triệu vỗ đi. Nhìn Hàn Sâm âm thầm tắc lưu ấy. Nguyên bản hắn còn muốn đem đế thép giải đấu tranh bá thắng bộ kia ngân giết TS thế chấp đi ra ngoài. Sau đó tăng thêm của mình gửi ngân hàng liều mạng. Thế nhưng mà xem xét cái kia cạnh tranh thế. Chỉ có thể bỏ đi ý niệm. Kém thật sự nhiều lắm. Nhìn xem cái kia điên cuồng cạnh tranh giá cả. Hàn Sâm hận không thể đem mình thần huyết thú hồn đều cầm lên đi bán đi. Như vậy có thể lập tức trở thành đại phú ông. Cho dù một cái bán 10.000 vạn. Trên người hắn cũng có vài ức tư sản. Bất quá chút tiền như vậy. Còn chưa đủ kẻ có tiền mua một con thuyền tinh tế phi thuyền đâu rồi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không coi vào đâu. Tham gia đấu giá hội về sau. Hàn Sâm chính tính toán muốn đi đâu săn giết dị sinh vật. Mới vừa đi ra cương giáp nơi ẩn núp. Lại đột nhiên cảm giác sắc trời thoáng cái tối xuống. Cái này đại buổi sáng. Như thế nào thiên tửu tối xuống. Chẳng lẽ lại là trời muốn mưa. Hàn Sâm trong nội tâm cảm giác kỳ quái. Mới vừa rồi còn là vạn dặm không mây đâu rồi. Như thế nào cái này trong chốc lát tựu âm trầm xuống. Thế nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên. Hàn Sâm lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trên bầu trời nơi đó có nửa điểm mây đen. Mà là một tòa như là trồng cây chuối ngọn núi tựa như cực lớn huyền không đảo bồng bềnh đã đến cương giáp nơi ẩn núp trên không. Chặn bầu trời thái dương. Cơ hồ đem toàn bộ cương giáp nơi ẩn núp phương viên hơn 10 dặm đều bao phủ tại bóng mờ chính giữa. Thần vực đảo, là thần vực đảo, bên cạnh lập tức có người ngạc nhiên kêu lên. Hàn Sâm tự nhiên cũng nhận ra đó là thần vực đảo. Thứ này hắn trước kia chỉ ở Skynet, lưới trời, tư liệu thượng khán qua. Chân chính thần vực đảo hay? Vẫn là mỗi một lần chứng kiến. Cái gọi là thần vực đảo, tựu là ngẫu nhiên từ trên bầu trời bồng bềnh xuất hiện huyền không đảo. Mỗi cái thần vực ở trên đảo đều có thần huyết sinh vật thủ hộ. Hơn nữa căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, chém giết thần vực trên đảo thần huyết sinh vật về sau. Tựu tất nhiên có thể đạt được thần huyết thú hồn, cho nên gặp được thần vực đảo, cũng là ý nghĩa hữu thần huyết thú hồn. Chỉ có điều muốn leo lên vạn mét độ cao. Cao độ trở lên thần vực đảo. Nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nguyên thủy cấp cùng biến dị cấp cánh đều không bay được cao như vậy. Chỉ có thần huyết cấp cánh mới có thể bay đi lên. Đây cũng là lên đảo thấp nhất điều kiện. Hàn Sâm mừng thầm trong lòng. Cương giáp nơi ẩn núp phụ cận phi hành loại thú hồn vốn lại ít. Thần huyết cấp càng là chưa từng nghe nói. Giống như cũng chỉ hắn có một con tử vũ lân long. Chuyện này với hắn quá có lợi rồi. Mà trừ hắn ra tử vũ lân long. Đã biết thần huyết cấp cánh cũng là một cái. Tựu là vừa vặn bị Hoàng Phủ bình tình bán đấu giá ra cái kia. Bây giờ đang ở Lâm Bắc Phong trong tay. Hàn Sâm nhịn không được cười thầm. Chỉ sợ bình sữa học tỷ đương nhiệm đang hối hận ruột đều phải thanh. Nàng nếu chậm chút đấu giá, lưu đến bây giờ lời nói. Chỉ sợ cái kia thần huyết cánh đánh ra giá cả có thể so với ngân huyết ba nhận xiên rất cao. Thần thiên tử tên hỗn đản kia hiện tại khẳng định cũng đang hối hận không có toàn lực đi đập thần huyết cánh. mà đi vỗ món đó Ngân Huyết Ba nhận xiên chứ. Để tránh đêm dài lắm mộng, Hàn Sâm trực tiếp tìm một cái ẩn núp địa phương. Triệu Hoán gia trong khoảng thời gian này đã không sai biệt lắm hoàn toàn phục hồi như cũ, thần huyết hắc giáp trùng áo giáp cùng Tử Vũ Lân long cánh. Hướng lên bầu trời trung thần vực đảo bay đi. Lúc này mới đã bay không đến một nửa. Xa xa chứng kiến một phương hướng khác. Cũng có một người vỗ cánh chính hướng thần vực đảo phương hướng phi. Lâm Bắc Phong tiểu tử này động tác có thể khá nhanh. Hàn Sâm hướng về kia bóng người phương hướng ngang nhiên xông qua. Nhưng là chờ hắn phi gần một chút ít về sau, lập tức chứng kiến người nọ cũng không phải Lâm Bắc Phong, mà là Thần Thiên Tử. 8. Cách chương.